Chương 782, Trảm Linh, 1, David bước chân nhanh hơn, hắn muốn mau một chút về tới trong biệt thự học viện cung cấp cho hắn, ở nơi đó đổi ra kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ, là có thể trực tiếp xem xét. Lúc này học sinh khác trong học viện đều đang đi học, hầu như không nhìn thấy có học sinh, cho nên dọc theo đường đi David không bị quấy rầy về tới biệt thự. Vừa vào biệt thự, David liền lập tức ấn chọn đổi kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ, nháy mắt 50.000 tích phân bị khấu trừ, khiến hắn kỳ quái là... Tuy trên kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ biểu hiện đã đổi, nhưng chưa xuất hiện văn bản điện tử có thể tải xuống. Ngay tại lúc hắn kỳ quái, vòng tay thân phận của hắn vang lên. David, cậu mua kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ. Tiếng kinh ngạc hiếm có của hiệu trưởng lớp siêu phàm truyền tới. Đúng vậy, hiệu trưởng. David trả lời. Cậu lập tức đến chỗ tôi, hiệu trưởng lớp siêu phàm nói xong liền cắt đứt liên lạc. David biết kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ này sợ cũng không phải văn bản điện tử đơn giản như vậy, cần hiệu trưởng lớp siêu phàm tự mình gặp hắn, cũng có thể là có liên quan với kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ. Văn phòng hiệu trưởng David là lần đầu tiên đến, nhưng dựa theo bản đồ trên vòng tay thân phận, trái lại rất nhanh đã tìm được. David đại sư, hiệu trưởng đang chờ ngài, mời ngài vào. Nữ thư ký nhìn thấy David, lập tức nhận ra vị thiên tài mạnh nhất học viện này. Vội vàng mỉm cười mở ra cửa phòng làm việc của hiệu trưởng vừa nói, cảm ơn. David mỉm cười đáp lại, đi vào văn phòng hiệu trưởng. Văn phòng hiệu trưởng rất bình thường, trừ cửa sổ rất lớn, ánh sáng mặt trời rất đủ, cũng chỉ có lớp siêu phàm ngồi ở sau bàn mới làm cả văn phòng tỏ ra khác biệt. Đến đây, ngồi xuống trước. Lớp siêu phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua David, lấy tay chỉ sofa ở bên nói, David lập tức ngồi ở trên sofa. Lúc này cửa văn phòng mở ra, nữ thư ký bưng một ly nước đi đến đặt ở trước mặt David, sau đó lặng yên rời khỏi. Qua khoảng một phút đồng hồ, lớp siêu phàm kết thúc công việc trong tay, lúc này mới đứng lên từ sau bàn đi đến chỗ sofa đối diện David ngồi xuống. 50.000 tích phân, đổi một lần kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ, đáng giá hay không, cậu từng nghiêm túc cân nhắc chưa? Hiệu trưởng lớp siêu phàm trịnh trọng hỏi, David nghe rõ hiệu trưởng lớp siêu phàm nói là đổi một lần. Mà không phải đổi một quyển. Hiệu trưởng, kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ không phải một quyển sách sao? David tò mò hỏi, ai nói cho cậu kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ là một quyển sách? Hiệu trưởng lớp siêu phàm buồn cười nhìn David, hỏi ngược lại. Vậy 50.000 tích phân đổi là cái gì? David càng thêm tò mò, kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ là một phần cảm ngộ. Do trọng phủ tông sư nắm giữ kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ tiêu hao tinh thần ngưng tụ mà thành, mỗi một phần cảm ngộ chỉ có thể sử dụng 10 lần. Sau 10 lần phần cảm ngộ do tinh thần ngưng tụ mà thành này sẽ biến mất, học viện đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện trọng phủ tông sư nắm giữ kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ, cho nên cảm ngộ kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ này cũng chỉ có một phần cuối cùng, còn có 5 lần cơ hội. Hiệu trưởng lớp siêu phàm giải thích cho David. Kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ là kỹ xảo đỉnh cấp nhất trong nắm giữ trọng phủ của học viện, nhưng một khi 5 lần cơ hội dùng hết, một bộ kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ này sẽ vĩnh viễn biến mất. Trừ phi có người tiếp nhận cảm ngộ kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ đột phá đến trọng phủ tông sư, nếu không học viện Alidia No 1 liền vĩnh viễn mất đi một phần truyền thừa này. Cho nên hiệu trưởng lớp siêu phàm không thể không thận trọng quyết định, cho nên mới cần David tới đây, do hắn giáp mặt kiểm tra một phen. Tôi từng nghe nói nắm giữ trọng phủ của cậu đạt tới cấp đại sư, cậu theo tôi. Trên tường phòng hiệu trưởng mở ra một cánh cửa bí ẩn, hiệu trưởng lớp siêu phàm nói với David. David theo hiệu trưởng lớp siêu phàm, trải qua hai lớp cửa điện tử nghiệm chứng thân phận, lại vào thang máy xuống phía dưới mấy chục mét, mới đi tới một chỗ không gian trong lòng đất. Cậu cầm một cây trọng phủ diễn luyện một lần, tôi cần bảo đảm nắm giữ trọng phủ của cậu đạt tới trình độ học tập kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ. Mới cho cậu sử dụng một lần cảm ngộ kỹ xảo Trảm Linh trọng phủ. Nếu không đạt được, cậu có thể lựa chọn trả lại 50.000 tích phân, hoặc là chờ sau khi đạt tới yêu cầu lại đến kiểm tra. Hiệu trưởng lớp siêu phàm chỉ vào trọng phủ luyện tập ở bên nói, David gật gật đầu, hắn đối với nắm giữ trọng phủ của mình là cực kỳ có lòng tin. Cầm lấy một cây trọng phủ luyện tập, hắn mang trọng phủ giơ cao quá đỉnh đầu, nhảy mắt khí thế của hắn tăng vọt, tinh thần tiến vào trong trọng phủ luyện tập trong tay. Tuy chỉ là một cây trọng phủ luyện tập, nhưng khí thế David lại khiến hiệu trưởng lớp siêu phàm cảm giác David như có thể chém đi một ngọn núi, đây là một loại khí thế khó diễn tả, trong đó có một tia khí tức tông sư. Nhắm chừng cũng chỉ có hiệu trưởng lớp siêu phàm kiến thức như vậy, mới có thể lý giải cái gì gọi là khí tức tông sư. nửa bước trọng phủ tông sư. Hiệu trưởng lớp siêu phàm hầu như là lẩm bẩm nói ra cảnh giới nắm giữ trọng phủ của David. Hắn đã sớm nghe nói David nắm giữ trọng phủ cực kỳ mạnh, nhưng David còn là một vị đại sư bắn tỉa, điều này làm hắn đối với nắm giữ trọng phủ của David xem nhẹ một chút, bởi vì phân tâm vào nắm giữ nhiều loại vũ khí, đặc biệt nắm giữ hai loại vũ khí hoàn toàn khác nhau, muốn cho một loại trong đó đạt đến mức tận cùng là gần như không thể. Tinh lực con người có hạn, muốn để một loại nắm giữ vũ khí đạt đến mức tận cùng cũng rất khó thực hiện, càng không cần phải nói ở dưới tình huống phân tâm. Nhưng trước mắt David rõ ràng chính là đánh vỡ loại ý kiến này, nắm giữ trọng phủ của David đạt tới cấp nửa bước hoàn mỹ, ở dưới tình huống không có truyền thừa, cái này hầu như chính là vượt qua cực hạn của giáp sĩ trọng phủ. Hiệu trưởng lớp siêu phàm nghĩ tới người sáng tạo kỹ xảo trảm linh trọng phủ, đó là một vị thiên tài cấp yêu nghiệt sử dụng trọng phủ ở 2000 năm trước. Vị thiên tài này quanh năm chiến đấu ở chiến tinh, không ngừng rèn luyện nắm giữ trọng phủ của mình, lần lượt đột phá cực hạn nắm giữ trọng phủ. Ở lúc vị thiên tài này đạt tới cực hạn giáp sĩ trọng phủ có khả năng đạt tới, cũng chính là nắm giữ trọng phủ cấp đỉnh phong, hắn gặp chí cường giả thần chúc đại thế giới, chí cường giả chỉ điểm vị thiên tài này, vị thiên tài này đột phá nhận thức đối với nắm giữ trọng phủ, do đó đạt tới cảnh giới trọng phủ tông sư. Chương 783, Trảm Linh, 2, lại qua rất nhiều năm. Vị thiên tài này ở trước khi chết mang kỹ xảo trảm linh trọng phủ, hắn sáng lập ngưng tụ thành một phần cảm ngộ, để vào trong học viện Alidia No 1, để có thể mang kỹ xảo trọng phủ cấp hoàng mỹ bản thân sáng lập truyền thừa xuống. Ở trong 2000 năm sau đó, học viện Alidia No 1 từng xuất hiện 3 vị trọng phủ tông sư, tất cả đều là vị kỹ xảo trảm linh trọng phủ của vị thiên tài cấp yêu nghiệt này mà đột phá. Cuối cùng trong 3 vị trọng phủ tông sư chỉ có một vị trọng phủ tông sư có thể lưu lại tinh thần ngưng tụ cảm ngộ. Hai vị trọng phủ tông sư còn lại thì chết trận ở chiến tinh. Nhiều năm qua như vậy, học viện cảm ngộ luôn luôn tiêu hao, không thể được bổ sung. Khiến hiệu trưởng lớp siêu phàm cảm thấy kinh ngạc là, thiên phú của David tự như vượt qua vị thiên tài cấp yêu nghiệt kia. Thiên tài cấp yêu nghiệt đó cũng là ở hơn 40 tuổi mới đạt tới nắm giữ trọng phủ đỉnh phong, sau đó lại qua chí cường giả thần chúc đại thế giới chỉ điểm, mới đột phá đến trọng phủ tông sư. Liên bang vũ trụ chuyên sâu vào khoa học kỹ thuật. Vũ khí năng lượng cường đại có thể phá hủy tinh cầu, nhưng ở trên nghiên cứu đối với vũ lực cá nhân, liên bang vũ trụ kém thần chúc đại thế giới nhiều lắm. Hầu như kỹ xảo vũ khí đỉnh cấp có thể lưu truyền ở liên bang vũ trụ, đều có liên hệ hoặc nhiều hoặc ít với thần chúc đại thế giới. Có một số là do chí cường giả thần chúc đại thế giới chỉ điểm mà có một số là thông qua vật phẩm đặc thù của thần chúc đại thế giới đạt được chỉ dẫn, vô luận là loại phương thức nào. Đều là thần chúc đại thế giới có ý thức tăng mạnh chiến lực cá nhân của liên bang vũ trụ. Hiệu trưởng, tôi thông qua khảo hạch chưa? David mang một bộ kỹ xảo trọng phủ cơ sở, diễn luyện chấm dứt, nhìn thấy hiệu trưởng lớp siêu phàm trước sau không nói gì, không khỏi lên tiếng hỏi. Đương nhiên, David, cậu thông qua rồi, hiệu trưởng lớp siêu phàm phục hồi tinh thần, gật đầu nói. Hiệu trưởng lớp siêu phàm ấn vòng tay thân phận, mặt đất nổi lên xuất hiện một ngăn tủ. Bốn phía ngăn tủ là trong suốt, bên trong có một khối tinh thể. David nhìn tinh thể, tuy tinh thể này không phóng ra hào quang, nhưng ở trong mắt hắn, tinh thể này lại là có năng lượng tương tự tinh thần ẩn chứa trong đó, cái này có liên quan với tinh thần mạnh mẽ của hắn, người có được thiên phú tinh thần bình thường căn bản không thể nhìn thấy những thứ này. Loại năng lượng tinh thần này cực kỳ ngưng thực, hơn nữa bị vỏ ngoài tinh thể này ước thúc, không thể từ trong đó thoát ra. David, đây là tinh thể cảm ngộ, kỹ xảo trảm linh trọng phủ, nó là do vỏ ngoài sau khi tiêu hao hết của đá crit tầng đỉnh cấp làm vật dẫn, cậu đưa tay đặt ở bên trên là được. Hiệu trưởng lớp siêu phàm vừa mở ra một cửa tủ trong suốt của ngăn tủ vừa nói với David. David trịnh trọng gật gật đầu, tuy hiệu trưởng lớp siêu phàm cũng chưa có yêu cầu gì, nhưng David có thể cảm giác ra hiệu trưởng lớp siêu phàm có kỳ vọng rất lớn đối với hắn. Hắn vươn tay phải, đặt tay phải ở trên tinh thể cảm ngộ. Sau đó David cảm giác được tinh thần mình và tinh thể cảm ngộ nối liền cùng một chỗ. Một đoạn hình ảnh giống như ký ức lại giống như hư ảo thông qua tinh thần kết nối truyền vào trong đầu hắn. Loại hình ảnh hư ảo này rất tương tự với quả cầu ánh sáng tri thức của ảnh thị, nhưng phương thức cảm ngộ tinh thể truyền thừa so với quả cầu ánh sáng tri thức cấp thấp hơn quá nhiều. Cũng may tinh thần David rất mạnh, những hình ảnh hư ảo này bị tinh thần hắn hoàn toàn tiếp thu, sau đó hắn liền ở trong đầu không ngừng lặp lại những hình ảnh hư ảo này. Trong hình ảnh hư ảo, một bóng người đang luyện tập trọng phủ, các loại động tác của trọng phủ không thể thấy rõ, nhưng cái này cũng không quan trọng, bởi vì trung tâm của bộ kỹ xảo trảm linh trọng phủ này không phải động tác của trọng phủ, David ở trong hình ảnh hư ảo nhìn thấy là phương thức ứng dụng tinh thần của bóng người. Kỹ xảo trảm linh trọng phủ, thật ra chính là dùng tinh thần ở bốn phía thân thể thành lập một thông đạo tinh thần. Ở lúc đối địch, thông đạo tinh thần sẽ căn cứ tri thức bản thân nắm giữ tự động nối tiếp đến chỗ sơ hở của địch thủ, sau đó trọng phủ theo sau phát ra, đi qua thông đạo tinh thần sẽ được tăng tốc gấp đôi. Kỹ xảo trảm linh trọng phủ đáng sợ ở chỗ, thông đạo tinh thần bồi dưỡng ra chỉ cần một ý niệm của chủ nhân, sẽ tự động tìm ra sơ hở trí mạng nhất, sau đó trọng phủ lấy tốc độ cao từ chỗ sơ hở mang kẻ địch đánh chết. Người sử dụng có thể ở dưới bất cứ tư thế nào, bất cứ trạng thái nào, chém ra một công kích trí mạng này, căn bản không cần chuẩn bị. David không biết kỹ xảo đỉnh cấp khác là công kích như thế nào, nhưng kỹ xảo trảm linh trọng phủ thật sự quá mức quỷ dị, mang công kích biến thành kiểu bán tự động. Khi đối địch chỉ cần xác định kẻ địch, sau đó lại chém ra trọng phủ là đủ. David thử điều động tinh thần của mình, dựa theo phương thức bóng người kia trong hình ảnh hư ảo ứng dụng đối với tinh thần, bắt đầu thử. Nhưng ngay từ đầu vốn không thể thành công, tự như tinh thần căn bản không thể thông qua hai tay tập trung trở thành thông đạo tinh thần. David lấy trọng phủ luyện tập ở bên, tinh thần tiến vào trong đó, ở sau khi trải qua tinh thần chấn động đặc thù, tinh thần biến thành một sợi dây, từ trong trọng phủ luyện tập vươn ra. Ngay tại lúc sợi dây này xuất hiện, trong đầu David có một bức tường như là phá vỡ, tinh thần hóa thành sợi dây liền tự như là trọng phủ của hắn kéo dài. Hắn có loại cảm giác, vô luận sợi dây tinh thần này chỉ nơi nào, trọng phủ của hắn đều có thể nháy mắt xuất hiện ở nơi đó. Sợi dây tinh thần dừng ở không trung, mục tiêu là phía trước đầu xa nhất của sợi dây tinh thần 5 mét. Một cơn xúc động dâng lên ở trong lòng David, hắn muốn bổ ra một nhát rìu này. Thân thể hắn theo suy nghĩ trong lòng hắn, không hề do dự bổ ra một nhát rìu. Ngay tại nháy mắt trọng phủ luyện tập bổ ra, David liền phát hiện khác với trước kia, khi trọng phủ luyện tập theo sợi dây tinh thần hướng về phía trước, lực lượng hắn bổ ra tựa như ở lúc trải qua sợi dây tinh thần này như đạt được tăng tốc độ, lực lượng và tốc độ theo đó tăng lên. Trọng phủ luyện tập tốc độ cực nhanh, lại quỷ dị chưa phát ra chút tiếng động nào, lại ở lúc cuối cùng bổ về phía không khí phát ra tiếng nổ. Sau khi bổ ra một đòn trọng phủ này, David cảm giác được trọng phủ trong tay như tới một loại tầng cấp khác, trọng phủ đột phá không khí trói buộc, trong 5 mét chỉ cần David muốn, là có thể nháy mắt bổ ra, hơn nữa tốc độ công kích của hắn tăng lên gấp đôi, lực lượng tăng lên một nửa. Chương 784, Tông Sư, 1, David cho dù là không sử dụng kỹ xảo trảm linh trọng phủ, hắn cầm trọng phủ cũng có loại cảm giác có thể bổ ra mọi thứ phía trước, phạm vi 5 mét xung quanh thân thể hắn, tất cả ở trong khống chế của trọng phủ trong tay. Loại cảm giác này rất khó nói ra, hắn thậm chí có loại cảm giác vô địch trong vòng 5 mét. Hiệu trưởng lớp siêu phàm đứng cách David cách đó không xa ánh mắt sáng ngời, hắn có thể thấy được chỗ khác biệt của David, so sánh với vừa rồi. Khí tức tông sư trên người David lập tức trở nên nồng hậu hơn rất nhiều. Hiệu trưởng lớp siêu phàm có thể khẳng định, David từ trong tinh thể cảm ngộ kỹ xảo trảm linh trọng phủ, đã truyền thừa đạt được kỹ xảo trảm linh trọng phủ, do đó khiến David tiến thêm một bước, trở thành trọng phủ tông sư. Lúc này đã bao nhiêu năm trôi qua, Học viện Alidia No 1 chưa từng xuất hiện trọng phủ tông sư. Tuy trong lòng khẳng định, nhưng hiệu trưởng lớp siêu phàm vẫn không quá tin tưởng. David tuy là thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng xét đến cùng vẫn là quá trẻ tuổi, chỉ trải qua một lần quá trình sử dụng tinh thể cảm ngộ kỹ xảo trảm linh trọng phủ, đã thành trọng phủ tông sư, vẫn khiến hiệu trưởng lớp siêu phàm không thể tin được. Trên người hiệu trưởng lớp siêu phàm xuất hiện giáp siêu phàm, bước chân bước ra, đi tới phạm vi 5 mét bên cạnh David. Sau đó trong lòng hiệu trưởng lớp siêu phàm hiện lên một tia địch ý, David đang cảm thụ trọng phủ trong tay khác biệt, đột nhiên cảm giác được một tia địch ý này, nháy mắt một sợi dây tinh thần đó của hắn kéo dài đến trên người hiệu trưởng lớp siêu phàm. Hiệu trưởng lớp siêu phàm cũng là trong lòng dâng lên báo động, hắn cảm giác được nguy hiểm, bởi vì hắn là muốn kiểm tra phản ứng của David, bản thân cũng chưa chủ động công kích, cũng không có phòng bị, cho nên trên người hắn khắp nơi đều là sơ hở. Sợi dây tinh thần này nối thẳng tới chỗ cổ hiệu trưởng lớp siêu phàm, tiếp theo David bổ ra một chiêu trọng phủ, đây là động tác bản năng của David. Chờ sau khi David bổ ra, hắn liền biết không đúng rồi, hiệu trưởng lớp siêu phàm là không có khả năng hại hắn, chỉ là lúc này đã muộn. Hiệu trưởng lớp siêu phàm sớm cảm ứng được nguy hiểm nhanh chóng lui về, tuy trọng phủ luyện tập trong tay David căn bản không thể phá vỡ phòng ngự, giáp siêu phàm của hắn, nhưng thân là hiệu trưởng bị học sinh của mình bổ trúng, mặt mũi cũng sẽ khó coi. Ngay tại lúc hiệu trưởng lớp siêu phàm vừa mới lui về, hắn cảm giác được trọng phủ trong tay David trong nháy mắt tăng tốc, lấy tốc độ vượt qua bình thường đảo qua cổ hắn, cũng may hắn lui nhanh, vừa lúc né được một đòn này. Hiệu trưởng lớp siêu phàm âm thầm kinh hãi, nếu là giáp sĩ khác, hoặc là siêu phàm bình thường, chỉ cần tốc độ chậm một chút, cũng khó né tránh được một đòn trọng phủ này. Phải biết rằng hiệu trưởng lớp siêu phàm khi tới gần David, đã sớm có phòng bị, cứ như vậy thiếu chút nữa trúng chiêu, đặt ở siêu phàm khác tốc độ không bằng hắn, một đòn trọng phủ này thật sự rất khó tránh. Xin lỗi, tôi, David còn đang cảm thấy áy náy vì một nhát trừ mạo muội của mình. David, cậu trở thành trọng phủ tông sư rồi. Hiệu trưởng lớp siêu phàm ngắt lời hắn, cười to nói, đây là trọng phủ tông sư. David có chút mờ mịt nhìn trọng phủ luyện tập trong tay, lẩm bẩm, nhớ lại quá trình học tập kỹ xảo trảm linh trọng phủ, hắn cũng chưa cảm giác được có bao nhiêu khó khăn, điều này làm hắn có chút không tin mình thành công. Phải biết rằng hắn nắm giữ trọng phủ nửa bước hoàn mỹ đã rất lâu, mãi không có tiến bộ, hắn tuy mang hy vọng đặt ở trên kỹ xảo trảm linh trọng phủ, nhưng đây cũng chỉ là một hy vọng, hắn không cho rằng mình là thiên tài thật sự, chỉ trông vào kỹ xảo trảm linh trọng phủ liền có thể trở thành trọng phủ tông sư. David tiến bộ vẫn luôn dựa vào ảnh thị, không có ảnh thị hấp thu linh hồn, phân giải ra quả cầu ánh sáng tri thức cho hắn dung hợp học tập, hắn cũng không có khả năng có thực lực như hiện nay. Trên thực tế David đây là tự coi nhẹ mình, điều kiện cơ bản nhất tấn thăng trọng phủ tông sư chính là tinh thần, đây là điều kiện cứng. Tinh thần nếu chưa đạt tới 4 điểm, cũng chính là gấp 4 lần người thường, là không có khả năng trở thành trọng phủ tông sư. Điều kiện này cực kỳ kín đáo, đồng thời cường độ tinh thần cũng rất khó thông qua dụng cụ kiểm tra chuẩn xác, cho nên rất ít ai thật sự biết điều kiện này. Như một ít giáp sĩ trọng phủ đạt đến nắm giữ trọng phủ cấp đỉnh phong. Bọn họ ở lúc tới bên trong học viện xin sử dụng tinh thể cảm ngộ, kỹ xảo trảm linh trọng phủ, thật ra rất nhiều giáp sĩ trọng phủ đều là làm việc vô ích. Tinh thần chưa đạt tới 4 điểm, khi sử dụng tinh thể cảm ngộ, kỹ xảo trảm linh trọng phủ, căn bản không thể cảm nhận được năng lượng tinh thần trong tinh thể cảm ngộ, chỉ có thể tùy ý năng lượng tinh thần trong tinh thể cảm ngộ tản mất, do đó lãng phí cơ hội sử dụng tinh thể cảm ngộ quý giá. Tinh thần của David vượt qua 7 điểm. Hắn ở trên một hạng tinh thần này đã sớm đạt tới điều kiện của trọng phủ tông sư, hơn nữa còn vượt xa xa. Tinh thần là rất khó tăng lên, gần là chỉ là cái này hạng nhất thượng liền ngăn trở vô số đại sư búa nặng trở thành trọng phủ tông sư. Điều kiện sau đó chính là đối với trình độ nắm giữ trọng phủ, cho dù là nắm giữ trọng phủ cấp đỉnh phong cũng có khác biệt. David lại là đạt tới nắm giữ trọng phủ cấp nửa bước hoàn mỹ, cái này lại vượt xa xa đạt tới điều kiện tấn thăng trọng phủ tông sư. Nhiều loại điều kiện cộng lại, David chỉ là một lần cảm ngộ đã thành công thông qua kỹ xảo trảm linh trọng phủ, tấn thăng trọng phủ tông sư không đủ lấy làm lạ. David, tôi có chuyện muốn thỉnh cầu cậu, hiệu trưởng lớp siêu phàm trịnh trọng nhìn David nói. Hiệu trưởng, mời ngài nói. David từ trong mờ mịt tỉnh táo lại, trầm giọng nói, cậu đã trở thành trọng phủ tông sư, tôi hy vọng cậu ở sau khi lớn tuổi, có thể về học viện một chuyến, mang cảm ngộ của cậu để lại trong học viện. Hiệu trưởng lớp siêu phàm dùng giọng điệu khẩn thiết thỉnh cầu. Chẳng lẽ tôi bây giờ không thể lưu lại cảm ngộ sao? David có chút khó hiểu hỏi. Một trọng phủ tông sư cả đời cũng chỉ có thể lưu lại một lần cảm ngộ tiến vào trong tinh thể, bởi vì phương thức này phải mang một đoạn tinh thần tách ra với bản thể, đối với linh hồn sẽ có tổn thương nhất định, cho nên chỉ có thể chờ sau khi lớn tuổi lại đến. Hiệu trưởng lớp siêu phàm lắc đầu giải thích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rõ ràng học viện Alidia No 1 có 3 vị trọng phủ tông sư sinh ra, nhưng chỉ có một vị trọng phủ tông sư mang cảm ngộ lưu lại. Chương 785, Tông sư, 2, mỗi một vị trọng phủ tông sư tất nhiên là cường giả trên chiến trường, từng trải qua vô số chiến đấu sinh tử. Trọng phủ tông sư thật sự có thể sống đến tự nhiên già cả cực kỳ hiếm thấy. Càng cường đại, càng có nghĩa vụ của mình, yêu cầu của hiệu trưởng lớp siêu phàm cực kỳ xa xôi. Đặc biệt đối với David loại tuổi này càng là như thế. Nếu David trở thành siêu phàm, như vậy thì càng thêm xa xôi, mà David có thể trở thành siêu phàm hay không, ở trên điểm này hiệu trưởng lớp siêu phàm có lòng tin rất mạnh, yêu nghiệt như David, nếu không thể trở thành siêu phàm mới là việc kỳ quái. Tôi đáp ứng. David gật gật đầu thật mạnh, đáp, được, cậu trở về làm quen cho tốt một phen năng lực trọng phủ tông sư, đáng tiếc cậu không có trọng phủ cấp 3. Nếu không cậu cũng có được thực lực áp sát uy hiếp đến siêu phàm, hiệu trưởng lớp siêu phàm hài lòng nói. David nghe mà hơi động lòng, hắn chưa nói ra bản thân đã có được trọng phủ cấp 3, hắn mang lời của hiệu trưởng lớp siêu phàm đặt ở trong lòng. Một lần nữa theo hiệu trưởng lớp siêu phàm quay về văn phòng, sau đó David hướng hiệu trưởng lớp siêu phàm cáo từ, hắn có chút sốt ruột không chờ được muốn xem xét giao diện thuộc tính, để xác nhận một lần trạng thái của mình. Trở lại trong biệt thự, David lập tức gọi ảnh thị tới, một bàn tay đặt ở trên vai ảnh thị, hướng ảnh thị phát ra mệnh lệnh. Sau đó ở trước mắt hắn xuất hiện giao diện thuộc tính của mình, hắn nhảy vọt qua thuộc tính khác, trực tiếp nhìn về phía nắm giữ trọng phủ. Nắm giữ trọng phủ, 100% hoàn mỹ, nhìn thấy trên giao diện thuộc tính xác thực quả thật biểu hiện ra nắm giữ trọng phủ của mình đạt tới cấp hoàn mỹ, hắn mới tin tưởng mình đã trở thành trọng phủ tông sư. Thật ra ở sau khi trở thành trọng phủ tông sư, David còn có một chút ý tưởng muốn thực tiễn, hắn cũng không phải là giáp sĩ trọng phủ đơn nhất. Sợi dây tinh thần kia thông qua kỹ xảo trảm linh trọng phủ sinh ra sở dĩ sẽ bị hiệu trưởng lớp siêu phàm phát giác, cùng lập tức làm ra phản ứng tránh né. Nguyên nhân của nó là ở chỗ lúc ấy sợi dây tinh thần có sát ý rõ ràng. Loại sợi dây tinh thần có chứa sát ý này, đối với bất cứ người nào có được thiên phú tinh thần mà nói, đều là uy hiếp cảnh cáo rõ ràng nhất. Đương nhiên, có được sợi dây tinh thần có chứa sát ý như vậy, hoàn toàn có thể ở trong hai bên đối chiến. Ngay cả ra tay cũng không cần đã có thể không đánh mà khuất phục người ta, khiến đối thủ trực tiếp nhận thua. Đây là khí độ của cường giả thật sự, nhưng David lại không thích, hắn càng thích trong im lặng giải quyết chiến đấu hơn. Tôn chỉ của David vẫn luôn là, chỉ có kẻ địch chết đi mới là kẻ địch tốt. Hắn nghĩ tới mình có được năng lực che giấu tinh thần cùng sát ý của đại sư bắn tỉa, có thể mang loại năng lực này ứng dụng ở trên sợi dây tinh thần này hay không? Do đó đạt tới khiến đối thủ không thể phát giác sợi dây tinh thần tồn tại. Nghĩ đến đây, David có ý thức bắt đầu thay đổi sợi dây tinh thần dao động, lợi dụng kỹ xảo che giấu tinh thần cùng sát ý của đại sư bắn tỉa, cải tạo sợi dây tinh thần này của mình. Nhắm chừng đây là một chuyện cho tới bây giờ chưa từng có ai làm, trên thực tế người có thể đạt tới đại sư bắn tỉa vốn đã cực kỳ hiếm thấy, ở trên cơ sở này lại có thể mang nắm giữ trọng phủ tăng lên tới cấp hoàn mỹ, trừ David ngoại lệ có được ảnh thị để chơi gian này. Không có bất cứ khả năng nào thực hiện được nữa. Toàn bộ học viện Alidia No 1 gần 2.000 năm qua, cũng chỉ có 3 vị trọng phủ tông sư, có thể thấy được trọng phủ tông sư hiếm có. Sợi dây tinh thần đang không ngừng rung động, tự như bất cứ lúc nào cũng có thể đứt, điều này làm David cực kỳ cẩn thận, phải biết rằng một cái sợi dây tinh thần này cũng là tinh thần của hắn ngưng tụ ra. Một khi đứt ra, chính là tinh thần hắn bị hao tổn. Tâm thần David hoàn toàn tập trung ở trên sợi dây tinh thần. Sợi dây tinh thần dài 5 mét thông thả từng chút một xảy ra thay đổi. Trải qua suốt nửa ngày thời gian, khi David hầu như là tâm lực lao lực quá độ sắp đạt đến cực hạn, sợi dây tinh thần dài 5 mét mới cải tạo hoàn thành toàn bộ. David mỏi mệt cảm thụ sợi dây tinh thần bây giờ, so sánh với sợi dây tinh thần trước đó, sợi dây tinh thần bây giờ trừ bản thân David, người khác căn bản là không thể nào cảm nhận được. Tinh thần cấu thành sợi dây tinh thần ở trong một loại dao động cực kỳ đặc thù. Mặc mọi thứ trong sợi dây tinh thần gắt gao khóa ở trong sợi dây tinh thần. Điểm ấy giống với David che giấu tinh thần của mình, chẳng qua sợi dây tinh thần này bởi vì kéo dài đến bên ngoài cơ thể, khiến công việc này càng thêm gian nan. David tin tưởng, sợi dây tinh thần của mình nếu sử dụng lần nữa ở trước mặt hiệu trưởng lớp siêu phàm, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn, sẽ không bị hắn phát hiện do đó dễ dàng tránh đi nữa. Hoàn thành suy nghĩ, trong lòng David thả lỏng một trận, tiếp theo liền cảm giác được đầu váng mắt hoa. Cắm đầu ngã xuống đất ngủ say. Suốt một ngày thời gian, David đều ngủ say, thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, hắn mới tỉnh lại. David vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình thế mà nằm ở trên mặt đất ngủ, không khỏi âm thầm báo cho mình, về sau không thể để tinh thần tiêu hao quá lớn như vậy, nếu không nhỡ đâu ở lúc ngủ say bị đánh lén, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. May mà đây là học viện, trên sự an toàn không cần lo lắng. Từ trên mặt đất bò dậy, David duỗi người. Tinh thần hắn lúc này đã hoàn toàn khôi phục, hắn nhìn vòng tay thân phận, phát hiện thời gian thế mà đã đến buổi sáng ngày hôm sau, phải biết rằng ngày hôm qua hắn là buổi sáng thông qua cửa truyền tống trở lại học viện. Một giấc này hầu như ngủ hơn 20 giờ. David lại nhìn thấy trên vòng tay thân phận có một phần thông báo, có chút ngoài ý muốn chẳng lẽ có người biết hắn đã trở lại. Ngày hôm qua khi trở về trừ hiệu trưởng lớp siêu phàm, cũng không có ai khác nhìn thấy hắn, tùy tay mở ra thông báo. Phát hiện đây là một phần thông báo gửi cho nhiều người, đối tượng gửi tập thể là toàn bộ tân sinh, nội dung là thi đấu tuyển chọn tân sinh, chọn lựa ra 5 đại biểu tham gia giải đấu tân sinh mạnh nhất, mỗi năm một lần của Liên minh Học viện. David mở ra thiên võng, tìm tòi tin tức giải đấu tân sinh mạnh nhất, rất nhanh hắn liền hiểu biết được ý nghĩa của tân sinh mạnh nhất. Cái gọi là tân sinh mạnh nhất là chỉ tân sinh trải qua 3 tháng học tập cùng với đạo sư trong học viện chỉ đạo. Cuối cùng bằng vào thành tích nổi trội xuất sắc của mình đạt được tài nguyên ủng hộ của học viện, tân sinh ở trong thời gian 3 tháng này được trưởng thành nhảy vọt, liên minh học viện là ở trong những thiên tài này chọn ra thiên tài mạnh nhất. Chương 786, tài liệu, 1, tân sinh mạnh nhất, là một danh hiệu này có thể theo tân sinh này vượt qua năm học thứ nhất, đạt được thưởng tài nguyên tương ứng đến từ liên minh học viện, có thể nói đạt được danh hiệu tân sinh mạnh nhất. Tân sinh đó liền có thể ở giai đoạn khởi đầu kéo giãn chênh lệch với tân sinh khác, bởi vì thưởng tài nguyên đến từ liên minh học viện là tài nguyên học sinh bình thường không thể tưởng tượng. Đồng thời học viện chỗ tân sinh đạt được danh hiệu tân sinh mạnh nhất cũng sẽ nhận được một bộ phận tài nguyên phân phối thưởng của Bộ Giáo dục, sẽ ở trong một năm này gia tăng tỷ lệ tài nguyên phân phối nhất định. Bây giờ cách 3 tháng học tập của tân sinh còn thiếu 1 tháng kết thúc, lúc này ra thông báo này. Ý tưởng của học viện là để các tân sinh ở trong một tháng cuối cùng liều mạng cố gắng. David nhìn nút báo danh cuối thông báo, cân nhắc một lần, ấn lên cái nút báo danh. Tin tức hắn báo danh sau đó liền tới phòng tổ chức giải đấu của hội học sinh. Một cán bộ hội học sinh thấy được phần xin báo danh này của hắn, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó chính là từ trên ghế nhảy dựng lên. Thành viên khác hội học sinh ở trong cùng văn phòng đều nhìn về phía cán bộ hội học sinh này, không rõ hắn đang làm cái gì. Chỉ thấy cán bộ hội học sinh này tay chỉ màn hình trước mặt, một bộ dáng thấy u linh. Thành viên khác hội học sinh tới bên cạnh hắn, cũng thấy được cái tên kia trong danh sách báo danh, toàn bộ người ở đây đều ngây người. Tin tức David báo danh giải đấu tân sinh mạnh nhất lập tức từ phòng tổ chức giải đấu hội học sinh truyền khắp toàn bộ hội học sinh, lại từ hội học sinh truyền đến trong tai các học sinh. Mince, Michael, Fit, Evelyn cùng Louis vân vân các thiên tài vốn báo danh, ở lúc nghe được tin tức này. Cũng lập tức mất đi động lực, tuy nói báo danh đầu tiên là chọn ra 5 người dự thi, nhưng ai cũng biết, có David tham gia, tân sinh mạnh nhất này còn có thể là người khác sao? Một học sinh đã sớm không cùng nhau chiến đấu với giáp sĩ bình thường, mà là cùng hành động với siêu phàm, muốn tham gia tân sinh thi đấu, cái này không phải bắt nạt người ta sao? Giờ khắc này, hầu như mọi người đều đã quên một sự kiện, David vốn là tân sinh, hắn tham gia giải đấu tân sinh mạnh nhất cùng không có vấn đề gì. Ở lúc trong học viện đều đang thảo luận vì David tham gia giải đấu tân sinh mạnh nhất, David lại đã rời khỏi học viện, hắn ngồi xe bay quay trở về thành phố chia. Mục tiêu của hắn là phòng thiết kế Makinto, khi xe bay đi tới cửa phòng thiết kế, hắn từ trên xe bay xuống, thấy được trợ lý Johnson của đại sư Makinto đã sớm chờ ở cửa. David đại sư, Makinto đại sư đang chờ ngài. Trên mặt trợ lý Johnson mang theo mỉm cười nói. Mỉm cười trên mặt trợ lý Johnson là thật tâm. Tiếng tăm David cho dù hắn ở thành phố chia cũng nghe nói, có lẽ người thường không biết thanh danh David, nhưng ở trong cao tầng, David là cực kỳ nổi tiếng. Cảm ơn. David mỉm cười đáp, trợ lý Johnson dẫn dắt David tới tầng lầu Makinto đại sư làm việc, sau đó đến một bên chuẩn bị đồ uống cho David. David, cậu tạm đợi lát nữa, công việc trong tay tôi xong ngay đây. Makinto đại sư đang đứng ở trước việc bạn làm về cái gì? Hắn ngẩng đầu hướng David gật gật đầu nói. Chưa chờ David trả lời, Makinto đại sư lại cúi đầu bận rộn. David cười cười ngồi ở trên sofa, sau đó tiếp nhận đồ uống trợ lý Johnson đưa lên uống một ngụm, đặt ly xuống. Hắn từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, mang hộp nhỏ đặt lên bàn, sau đó mở hộp ra, lộ ra cái răng, tài liệu siêu phàm bên trong. Makinto đại sư đang vẽ bản vẽ đột nhiên tay khựng lại một lần, có thể trở thành đại sư, mặc kệ là một nghề nào. Họ đều là có được thiên phú tinh thần, đặc biệt Makinto đại sư cực kỳ mẫn cảm đối với tài liệu siêu phàm, sau khi cái hộp mở ra, hắn liền lập tức cảm giác được khí tức, tài liệu siêu phàm. David, cậu nhất định là cố ý, Makinto đại sư gác lại công việc trong tay, vừa đi tới vừa oán giận nói. Đại sư, tôi đã đáp ứng ngài, vừa có tài liệu tốt sẽ đưa tới. David chỉ vào cái hộp trên bàn giả vờ bất đắc dĩ nói. Makinto đại sư lúc này đã không để ý đến ý tứ của David, hắn bước nhanh đi đến cạn cái răng, tài liệu siêu phàm, mang cái răng, tài liệu siêu phàm, tính cả hộp cẩn thận nâng lên, sau đó xoay người đi đến trước bàn làm việc, mang bản vẽ lúc trước đóng lại. Makinto đại sư đặt cái hộp ở trên bàn làm việc, nhiều loại quét đảo qua đối với cái răng, tài liệu siêu phàm. Màn hình trên bàn làm việc không ngừng hiện lên các loại số liệu, Makinto đại sư cực kỳ chuyên chú nhìn những số liệu này. David. Cậu là từ nơi nào kiếm được, bản thể tài liệu này nhắm chừng là cấp 3 đỉnh phong rồi. Makinto đại sư quay đầu nhìn về phía David hỏi. Đây là tôi từ trên thủ hộ tinh mang về. David cười trả lời, cái này sẽ không chính là tài liệu siêu phàm trên thân con thạch phu nhuyễn trùng vương giả kia chứ? Makinto đại sư ánh mắt sáng ngời, vội vàng lên tiếng hỏi. Liên quan chuyện xảy ra trên thủ hộ tinh, thân là Makinto đại sư tiếp xúc rất nhiều với cao tầng quân đội tất nhiên là từng nghe nói. Trong một lần chiến đấu nhiều vị siêu phàm thương vong, khiến một hồi đại chiến liên quan đến 14 vị siêu phàm đó truyền lưu cực kỳ rộng khắp ở trong phạm vi nhỏ. Thạch phu nhuyễn trùng vương giả cường đại như vậy, tài liệu nó sản xuất tất nhiên là khiến toàn bộ đại sư rèn cực kỳ hướng tới, chỉ là bởi vì Makinto đại sư biết đến quá muộn, tài liệu đã sớm phân phối xong. Không ngờ tài liệu siêu phàm quý giá nhất trên người thạch phu nhuyễn trùng vương giả, thế mà ở chỗ David, ngẫm lại quá trình chiến đấu trong truyền lưu, cuối cùng đánh chết thạch phu nhuyễn trùng vương giả chính là David, nghĩ như vậy, tài liệu siêu phàm ở trong tay David cũng là bình thường. Đúng vậy, nhưng tài liệu có hơi nhỏ. David gật đầu nói. Nhỏ có cách dùng của nhỏ, đám siêu phàm kia sẽ không là cho rằng tài liệu nhỏ, giá trị liền thấp. Cho nên mới mang tài liệu siêu phàm này nhường cho cậu chứ. Makinto đại sư cười hỏi. Ở sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngươi làm sao mà biết được trên mặt David, hắn liền biết mình suy đoán là đúng. Các siêu phàm đó đạt được cái răng tài liệu siêu phàm nhỏ như vậy, tác dụng thật sự không lớn, nhưng cậu thì khác. Makinto đại sư nhìn David nói. Cái răng tài liệu siêu phàm này hữu dụng đối với tôi, David nghe vậy vui vẻ hỏi. Hắn ở lúc phân phối chiến lợi phẩm, nguyên nhân chủ yếu nhất lựa chọn cái răng tài liệu siêu phàm chính là vì Makinto đại sư. Makinto đại sư giúp hắn quá nhiều, mà tâm nguyện lớn nhất của Makinto đại sư chính là muốn tài liệu siêu phàm. Chương 787, tài liệu 2, cho nên dù làn da thạch phu nhuyễn trùng vương giả cùng với mấy cái răng có hào quang màu tím nhàn nhạt kia đều là tài liệu cực kỳ quý giá, David vẫn lựa chọn cái răng tài liệu siêu phàm này. Cậu lấy dao găm siêu phàm ra. Makinto đại sư chưa trả lời, chỉ là nói với David. David tùy tay từ trên bắp chân lấy xuống dao găm siêu phàm, mang nó đưa cho Makinto đại sư. Makinto đại sư vỗ nhẹ dao găm siêu phàm, đây là vũ khí siêu phàm đầu tiên hắn chế tạo. Đối với dao găm siêu phàm hắn có cảm tình cực kỳ đặc thù, cho nên sau khi David lấy ra cái răng tài liệu siêu phàm, ý tưởng đầu tiên của chính là lợi dụng cái răng tài liệu siêu phàm này cường hóa dao găm siêu phàm. Cậu lần này mang đến cái răng tài liệu siêu phàm, trong đó ẩn chứa năng lượng siêu phàm cực kỳ kỳ lạ, tôi có thể thông qua luyện mang năng lượng siêu phàm ẩn chứa trong đó dẫn đường ra, nhưng chút phân lượng này chỉ đủ làm cây kim, ngay cả dao găm ngắn cũng không đủ. Năng lượng siêu phàm của cái răng tài liệu siêu phàm là năng lượng có tính công kích, ta thông qua ở trong máy chủ mô phỏng. Phát hiện nó và năng lượng không gian trong dao găm siêu phàm cũng không có xung đột, ta muốn mang cái răng tài liệu siêu phàm dung nhập đến trong dao găm siêu phàm, để cho dao găm siêu phàm có được năng lượng siêu phàm có tính công kích. Makinto đại sư hướng David giải thích, dao găm siêu phàm cực kỳ đáng sợ, bởi vì dao găm siêu phàm có được năng lực bước nhảy không gian, có thể ở lúc đâm ra, tiến hành bước nhảy không gian khoảng cách ngắn 50 cm, do đó đạt tới mục đích ra tay bất ngờ ám sát kẻ địch. Nhưng dao găm siêu phàm không phải không có điểm yếu, lực công kích của nó dựa hết vào bản thân tài liệu cấp 3 sắc bén, loại lực công kích này đối với kẻ địch bình thường thương tổn không nhỏ, nhưng đối với lực phòng ngự mạnh mẽ, như trùng tộc cấp 3 mà nói, thì uy lực giảm hẳn. Đặc biệt Makinto đại sư biết David này cũng là theo siêu phàm cùng nhau tham dự chiến đấu, dao găm siêu phàm trước đó sẽ dần dần theo không kịp bước chân của David. Đại sư, có thể biết được trong cái răng tài liệu siêu phàm ẩn chứa là năng lượng gì? David hơi động tâm, vội vàng hỏi, hắn nghe được năng lượng siêu phàm có tính công kích, nghĩ đến đầu tiên chính là năng lực hóa đá của thạch phu nhuyễn trùng vương giả. Phải biết rằng năng lực công kích của thạch phu nhuyễn trùng vương giả thật sự là quá ít, đây đã là một trong số ít năng lực mạnh nhất của thạch phu nhuyễn trùng vương giả. Cái này cần thực nghiệm một phen, chờ một lát, tôi đến kiểm tra. Makinto đại sư đối với điều này cũng rất có hứng thú, ở sau khi nghe được vấn đề của David. Vừa trả lời vừa bắt tay vào làm chuẩn bị. Trợ lý Johnson đẩy tới một cỗ máy thật lớn, Makinto đại sư tiến lên mở ra tấm bảo vệ trên cỗ máy, mang cái răng tài liệu siêu phàm đặt ở trong máy, lại nối với năng lượng cung ứng phòng thiết kế của hắn. Đây là máy kích phát năng lượng tài liệu siêu phàm. Makinto đại sư giải thích cho David, sau đó hắn bắt đầu thao tác ở màn hình bên cạnh, David đứng ở một bên cũng có thể cảm nhận được lượng lớn năng lượng thông qua ống dẫn năng lượng tiến vào trong máy kích phát năng lượng tài liệu siêu phàm. Nhiều năng lượng như vậy tiến vào trong máy kích phát năng lượng, tài liệu siêu phàm, khiến trong lòng David không khỏi khẩn trương. Không cần lo, tôi nơi này là có nhiều tầng bảo hộ, không thương tổn đến cậu. Makinto đại sư nhìn ra David khẩn trương, cười nói. Cũng ngay tại lúc Makinto đại sư nói chuyện, trong lòng David tim đập nhanh một trận, hầu như là bản năng, hắn ôm lấy Makinto đại sư, hướng về phía sau nhanh chóng rút lui. Theo David vừa mới lui ra phía sau, trong máy kích phát năng lượng, tài liệu siêu phàm phun ra một luồng khí thể màu xám. Khí thể màu xám này mang phạm vi đường kính hơn 10 mét hoàn toàn bao vây, nếu không phải David tốc độ nhanh, lúc này hắn cùng Makinto đại sư đều bị khí thể màu xám bao vây rồi. Đây là cái gì? Makinto đại sư nhìn khí thể màu xám trước mắt, trong mắt hiện lên tò mò, hắn căn bản không biết nguy hiểm vừa mới tới người. Nói đến cùng Makinto đại sư không phải nhân viên chiến đấu, mặc dù có thiên phú tinh thần, lại không cách nào so sánh với cảm giác nguy hiểm của David nhân viên chiến đấu như vậy. Đại sư cẩn thận, đừng tới gần, đây là khí thể hóa đá, một khi dính sẽ bị hóa đá. David vội vàng nhắc nhở. Đây là khí thể hóa đá, ánh mắt Makinto đại sư sáng bừng lên, hắn quay đầu đối với trợ lý Johnson phân phó nói, nhanh đi bắt chuột thực nghiệm lại đây. Trợ lý Johnson vừa rồi cũng bị dọa giật mình, nhưng hắn cách xa hơn, cũng chưa chịu ảnh hưởng, lúc này nghe được mệnh lệnh của Makinto đại sư, vội vàng xoay người chạy về phía phòng tài liệu thực nghiệm ở bên. Một lát sau, trợ lý Johnson liền mang đến một cái lồng hợp kim, trong lồng sắt là một con chuột bạch nhỏ. Gen con chuột bạch nhỏ này cùng gen nhân loại có tính tương tự rất lớn, thông qua chuột bạch nhỏ có thể nhìn thấy ảnh hưởng của khí thể hóa đá đối với cơ thể con người. Makinto đại sư giải thích với David. Hắn tiếp nhận lồng hợp kim, ở trên trần nhà vươn ra một cánh tay máy, hắn khống chế cánh tay máy mang lồng hợp kim đưa về phía khí thể hóa đá. Ở lúc cái lồng hợp kim tới gần khí thể hóa đá, chuột bạch nhỏ tự như cũng cảm giác được nguy hiểm, không ngừng nhảy nhót trong lồng, nhưng giãy giụa là phí công, cánh tay máu mang lồng hợp kim đưa vào trong khí thể màu xám. Động tĩnh do chuột bạch nhỏ tạo thành nháy mắt biến mất, xuyên qua khí thể màu xám, mơ hồ có thể nhìn thấy thân thể con chuột bạch nhỏ cứng ngắc. Makinto đại sư lại thao tác cánh tay máy mang lồng hợp kim từ trong khí thể màu xám thu về, xuất hiện ở trước mắt David cùng Makinto đại sư là một con chuột hóa đá, thật sự là năng lượng siêu phàm đáng sợ. Makinto đại sư không khỏi cảm thán nói. Có thể khiến dao găm siêu phàm có được loại năng lực này. David hưng phấn hỏi. Sao có khả năng, cậu biết vì kích phát năng lượng hóa đá trong cái răng tài liệu siêu phàm này, vừa rồi dùng hết bao nhiêu năng lượng không? Makinto đại sư lắc đầu nói. Ngay tại vừa rồi nháy mắt thời gian đó, Makinto đại sư nhìn thấy khắc độ năng lượng hạ xuống mấy nấc, đây chính là năng lượng chuyên cung cấp cho phòng thí nghiệm của hắn. Do năng lượng Krypton cung cấp ủng hộ, hắn căn bản không thể làm được ở trên dao găm siêu phàm nháy mắt kích phát ra năng lượng cường đại như vậy để kích hoạt năng lượng siêu phàm trên cái răng tài liệu siêu phàm. Phải biết rằng máy kích phát năng lượng tài liệu siêu phàm là một loại máy móc cực kỳ phức tạp, thông qua kích phát ra năng lượng siêu phàm trong tài liệu siêu phàm cũng mang năng lượng Krypton thông qua mô phỏng năng lượng trong tài liệu siêu phàm để ủng hộ năng lượng siêu phàm kích phát. Chương 788, dao găm, 1, vậy ở trên, dao găm siêu phàm có thể đạt tới hiệu quả thế nào? David lại truy hỏi. Phải xem vận may. Makinto đại sư cười khổ mà nói, hắn tuy đã là đại sư rèn, nhưng sử dụng tài liệu siêu phàm chế tác vũ khí siêu phàm vẫn có thể thất bại, một khi thất bại nhẹ thì uy lực vũ khí siêu phàm giảm hẳn, nặng thì vũ khí siêu phàm mất đi năng lượng siêu phàm trong nó, biến thành vũ khí bình thường. Cậu ở chỗ này chờ một lát, tôi cần một lần nữa thiết kế cùng tính toán, cũng may tài liệu nhỏ, nếu không cậu hôm nay không cầm đi được. Makinto đại sư nói xong liền bắt đầu làm việc, lần nữa mang David vứt ở một bên. David cũng chỉ có thể ngồi ở một bên, nhìn Makinto đại sư làm việc. Makinto đại sư vì giảm bớt phiêu lưu thất bại, thông qua quét cùng phân tích, mang dao găm siêu phàm cùng cái răng tài liệu siêu phàm ở trong máy chủ phòng thí nghiệm của hắn xây dựng lại. Sau đó ở trong máy chủ tiến hành quá trình thiết kế rèn. Trong quá trình này, chỉ cần có sai lầm đều sẽ sớm bị mô phỏng ra. Không biết là Makinto đại sư vận khí tốt, hay là hôm nay là ngày may mắn của David, chỉ trải qua mấy lần mô phỏng, phương án thiết kế của Makinto đại sư đã thông qua ở trên máy chủ mô phỏng. David, cậu ở chỗ này chờ một lát. Makinto đại sư cầm lấy dao găm siêu phàm cùng cái răng tài liệu siêu phàm nói với David. Sau đó hắn thông qua thang máy tiến vào phòng rèn trong lòng đất, David ôm tâm tình thấp thỏm chờ đợi, dao găm siêu phàm nhiều lần cứu mạng của hắn, hắn cũng không muốn thất bại. Đương nhiên Makinto đại sư lại càng không muốn thất bại, dao găm siêu phàm từ trong tay hắn sinh ra, mỗi một lần cường hóa đối với hắn mà nói đều là chứng kiến quá trình dao găm siêu phàm trưởng thành. Hai giờ sau, David thấy được Makinto đại sư mặt lộ vẻ đắc ý, ở trong tay Makinto đại sư, dao găm siêu phàm vẫn như cũ lóe lên hào quang màu xanh lục, không khác gì trước đó. Quá trình rèn rất thành công, năng lực không gian cùng năng lực hóa đá đều giữ lại. Makinto đại sư cười nói, vẻ mặt Makinto đại sư rất mỏi mệt, nhưng hắn lại cười rất vui vẻ, bởi vì hắn thành công mang tác phẩm đầu tiên của mình cường hóa. Là một đại sư rèn vừa trở thành đại sư không lâu, hắn vì mình có thể một lần đã hoàn mỹ mang dao găm siêu phàm cường hóa thành công mà cảm giác không thể tưởng tượng. Đừng nhìn Makinto đại sư ở trong máy chủ mô phỏng thành công cả quá trình rèn, nhưng nếu máy chủ có thể 100% mô phỏng quá trình rèn, tài liệu siêu phàm, vậy cũng sẽ không xuất hiện việc thất bại nào nữa. Trên thực tế ở lúc sử dụng tài liệu siêu phàm, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện rất nhiều sự ngoài ý muốn. Năng lượng siêu phàm ẩn chứa trong tài liệu siêu phàm ở lúc kiểm tra, có thể chỉ là phát hiện một loại, nhưng trong tài liệu siêu phàm chỉ là loại năng lượng siêu phàm này chiếm đại bộ phận, còn có một chút tài liệu siêu phàm năng lực năng lượng siêu phàm khác trên thân trùng tộc chủ thể cũng ở trong đó. Điều này khiến tài liệu siêu phàm ở trong quá trình rèn cực kỳ dễ dàng dẫn phát năng lượng siêu phàm khác bên trong tài liệu siêu phàm phản ứng, một khi quy mô phản ứng vượt qua giới hạn nhất định, rèn sẽ thất bại. Thật ra lần này thành công, một mặt là vận may của Makinto đại sư quả thật tốt, hắn tuy là vừa trở thành đại sư rèn, nhưng trước đó hắn còn là đại sư thiết kế giáp xương bên ngoài, đối với tài liệu kinh nghiệm xa không phải người mới bước vào đại sư rèn có thể sánh bằng. Một mặt khác cũng có nguyên nhân thạch phu nhuyễn trùng vương giả, thạch phu nhuyễn trùng vương giả quá ít siêu phàm năng lực, điều này khiến năng lực siêu phàm ẩn chứa trong tài liệu siêu phàm so với tài liệu siêu phàm khác càng thêm tinh thuần. Vất vả ngài rồi. David tiến lên đỡ Makinto đại sư ngồi xuống nói, không có gì vất vả, may mà không lãng phí tài liệu tốt như vậy. Makinto đại sư tuy mỏi mệt, nhưng trên mặt lại là cực kỳ vui sướng cùng hưng phấn, hắn xua tay nói. Makinto đại sư nói xong liền cầm dao găm siêu phàm trong tay đặt lên bàn, giao cho David. David cẩn thận cầm lấy dao găm siêu phàm, bắt đầu cẩn thận quan sát. Trên lưỡi của dao găm siêu phàm, sau khi có một tia xanh nhìn không rõ thêm vào, trong sắc thái của nó mang theo một tia màu tím khó có thể phát hiện. Đây chính là một tia màu tím kia trong cái răng tài liệu siêu phàm mang theo, xem ra cái răng tài liệu siêu phàm bị thêm ở trên lưỡi dao. Makinto đại sư năng lực rèn cực kỳ mạnh. Cho dù là quan sát gần như thế, nếu không phải thị lực David vượt xa người thường, hơn nữa trong lòng có mục đích xem xét, nếu không rất khó nhìn ra, dao găm siêu phàm này trải qua lần gia công thứ hai. David, thử hiệu quả của thanh dao găm siêu phàm mới này. Makinto đại sư cười nói, hắn lại quay đầu phân phó trợ lý Johnson, lại chuẩn bị một con chuột bạch, cần loại cỡ lớn kia. Trợ lý Johnson rất nhanh đã đẩy một cái lồng sắt đi đến, lần này lồng sắt lớn hơn rất nhiều. Chuột bạch bên trong đã không thể nói là chuột bạch nhỏ, bởi vì con chuột bạch này kích thước so được với chó cỡ trung. Thả chuột bạch ra đi, Makinto đại sư lại tiếp tục phân phó trợ lý Johnson, sau đó hắn cười nói với David, cậu sẽ không để chuột bạch chạy chứ. Câu này vừa nói ra, chính hắn liền cười, ngay cả trên mặt trợ lý Johnson cũng mang theo ý cười. David hung danh hiển hách, ngay cả mấy vị siêu phàm cũng chết ở trong tay hắn, nếu ngay cả một con chuột bạch cũng có thể đào tẩu ở trước mặt hắn. Thì thật sự là buồn cười. Tay trợ lý Johnson ấn xuống ở trên lồng sắt, sau đó cửa lồng sắt mở ra, thân thể con chuột bạch kia hướng ra phía ngoài lao đi. David cũng đã hành động, tốc độ của hắn càng nhanh hơn so với chuột bạch. Chuột bạch vừa mới từ trong lồng thoát ra, thân thể còn ở giữa không trung, David đã tới bên cạnh chuột bạch. Bởi vì tốc độ quá nhanh, David còn có thời gian điều chỉnh thân thể, sau đó lại vung ra dao găm siêu phàm trong tay. Có thể nói con chuột bạch này chết dưới vũ khí như vậy, tuyệt đối may mắn hơn so với chuột bạch khác, vũ khí siêu phàm ở trong liên bang vũ trụ cũng không nhiều, đại bộ phận vũ khí siêu phàm lưu lạc trở thành vật phẩm sưu tầm. Khi dao găm siêu phàm chém ra, cánh tay David ở trong lúc vung, xuất hiện một đoạn biến mất, đây là năng lực không gian phát huy tác dụng, ở dưới dao găm siêu phàm kéo, cánh tay hắn tiến hành bước nhảy không gian khoảng cách siêu ngắn, tiếp theo dao găm siêu phàm đâm vào trong cơ thể chuột bạch, bởi vì là kiểm tra uy lực. David cũng chưa lựa chọn bộ vị yếu hại của chuột bạch, mà là đâm vào lưng chuột bạch. Chương 789, dao găm, 2, bộ vị này tuy cũng rất quan trọng, lại sẽ không làm Chuột Bạch nháy mắt chết đi. Chuột Bạch bị xuyên ở trên, dao găm siêu phàm, ngay cả giãy giụa cũng chưa giãy giụa được một lần, liền như yên lặng, sau đó bởi trọng lực từ trên, dao găm siêu phàm rơi trên mặt đất. Ở trong quá trình rơi xuống phía dưới, David cảm giác được tốc độ rơi xuống có chút không bình thường. Hắn nhìn tốc độ rơi xuống này, giống như là mật độ của Chuột Bạch đã xảy ra biến hóa, mới có tốc độ rơi xuống nhanh hơn so với thời điểm bình thường. Đạt tới thực lực David hiện nay, mắt hắn có thể thấy được một ít khác biệt cực kỳ nhỏ bé. Mắt con Chuột Bạch này còn đang động, nhưng thân thể lại không động đậy chút nào cả, xem ra vẫn là còn sống, bên ngoài cơ thể cũng chưa xuất hiện hóa đá trong tưởng tượng. Johnson cầm Chuột Bạch đến trên bàn làm việc. Makinto đại sư cũng tràn đầy hứng thú nói với trợ lý Johnson. Đại sư, trọng lượng con Chuột Bạch này không đúng. Trợ lý Johnson khi nâng con Chuột Bạch, liền lập tức cảm giác được không đúng, hắn hướng Makinto đại sư báo cáo. Makinto đại sư gật gật đầu, lúc này Chuột Bạch bị đặt ở trên bàn làm việc, trên bàn làm việc xuất hiện khóa cố định mang Chuột Bạch khóa cứng ở trên bàn làm việc. Hắn lại lấy ra một con dao laser, mở ra làn da miệng vết thương lưng Chuột Bạch, vừa mở ra làn da, liền thấy được đá. Ở lưng Chuột Bạch, dưới làn da xuất hiện một khối đá. Không cần phải nói đây là tác dụng của dao găm siêu phàm, năng lực hóa đá tạo thành lưng Chuột Bạch xuất hiện đá. Makinto đại sư tiếp tục giải phẫu, sau đó David cũng rốt cuộc rõ nguyên nhân vì sao Chuột Bạch ngay cả động đậy cũng không được. Dao găm siêu phàm đâm vào ở trên lưng Chuột Bạch, nơi này có xương sống, ở lúc dao găm siêu phàm đâm vào làn da, tiếp xúc với xương sống, năng lực hóa đá khởi động, mang xương sống tính cả một khối máu thịt đều chuyển hóa thành đá. Chuột Bạch mất đi bộ phận xương sống, đương nhiên là nháy mắt liền mất đi năng lực hoạt động. Viên đá lấy ra to bằng nắm tay, đây cũng là hiệu quả dao găm siêu phàm có thể phát huy. Tuy nhiên, dao găm siêu phàm chỉ có thể mang tổ chức thân thể chỗ lưỡi dao chuyển hóa thành đá to bằng nắm tay, hiệu quả của nó xa không bằng một đòn của vũ khí hạng nặng, nhưng chỉ cần nghĩ xem một cú đâm này liền có thể mang một khối tổ chức trong cơ thể kẻ địch chuyển hóa thành đá, tác dụng trong đó liền lớn rồi. Đầu tiên khi kẻ địch là nhân loại, viên đá to bằng nắm tay cũng đủ khiến kẻ bị đâm trúng không thể hoạt động bình thường. Mặc cho ai trong cơ thể xuất hiện một khối đá to bằng nắm tay, mỗi một lần di động đều sẽ sinh ra cảm giác đau đớn kịch liệt. Tiếp theo, viên đá to bằng nắm tay này chẳng phân biệt bộ phận nào, cho dù là xương cốt cứng rắn nhất, chỉ cần ở vị trí lưỡi, dao găm siêu phàm, cũng đều bị chuyển đổi. Như vậy David liền có nhiều hơn tính có thể thao tác, có thể như đối đãi con Chuột Bạch này, đâm vào lưng nó có thể trực tiếp khiến xương sống hóa đá, nháy mắt mất đi sức chiến đấu, hoặc là cánh tay cùng chân. Tùy ý nơi nào trúng một phát dao găm, hậu quả đều là tàn tật vĩnh cửu. Càng không cần phải nói nếu bị đâm vào đầu, ở trong đầu xuất hiện cục đá to bằng nắm tay, tuyệt đối chính là hậu quả trực tiếp tử vong. Con dao găm siêu phàm này rốt cuộc có uy lực vũ khí siêu phàm nên có rồi. Makinto đại sư vừa ghi lại kết quả phân tích, vừa nói với David, cái này vẫn là dựa vào năng lực rèn của ngài mới có loại uy lực này. David cười trả lời. Ha ha, lời này của cậu tôi thích nghe. Makinto đại sư chỉ vào David cười to nói, đại sư, lần này phí dụng là bao nhiêu? David thấy Makinto đại sư tâm tình không tệ, cẩn thận hỏi, cậu thu được tài liệu tốt cũng nhớ tới tôi sao có thể không biết xấu hổ thu phí dụng của cậu, biết cậu không thiếu điểm tín dụng, chẳng lẽ tôi còn thiếu điểm tín dụng sao? Nhắc tới thù lao, Makinto đại sư liền trừng mắt nói. David bất đắc dĩ nhìn Makinto đại sư, hắn nợ Makinto đại sư nhân tình quá lớn. Về sau còn không biết trả như thế nào. Được rồi, đừng nhìn tôi như vậy, về sau thường xuyên đến ngồi chút, đừng đến khi có việc mới đến chỗ tôi. Makinto đại sư phất tay nói. David chỉ có thể cáo từ rời khỏi. Makinto đại sư nhìn bóng người David rời khỏi, trên mặt lại dâng lên ý cười, hắn rất sớm đã xem trọng David, chỉ là thật không ngờ David trưởng thành sẽ nhanh như thế. Hiệu trưởng lớp siêu phàm nhìn một phần danh sách báo danh trước mặt phòng tổ chức giải đấu hội học sinh đưa lên. Trên mặt cũng tràn đầy sự ngạc nhiên, bởi vì hắn thấy được David cũng báo danh thi đấu tân sinh mạnh nhất, tuy nói David quả thật là tân sinh, nhưng hắn biết David đã là trọng phủ tông sư, để một vị trọng phủ tông sư tham gia thi đấu tân sinh mạnh nhất, đến lúc đó ai có tư cách đến làm trọng tài, lại có ai có thể tiếp được một nhát rìu của David. Tuy nói hiệu trưởng lớp siêu phàm cũng hy vọng học viện Alidia No 1 lấy được quán quân giải tân sinh mạnh nhất, nhưng hắn cũng không muốn để toàn bộ học viện đều chỉ vào mũi hắn mắng. Loại chiến đấu này rõ ràng là không cùng đẳng cấp, cho dù là đạt được quán quân, cũng sẽ chịu nghi ngờ không nhỏ. Như bây giờ nói tới David, bên trong toàn bộ liên minh học viện cũng không có ai mang David coi là tân sinh, mà là coi thành một trong những chiến lược đỉnh cấp của học viện Alidia Normal. Hiệu trưởng lớp siêu phàm đang chuẩn bị mang phần báo danh này xóa tên David đưa về, nhưng khi hắn thao tác đến một nửa lại ngừng lại. Vinh dự của học viện thì thôi, tân sinh mạnh nhất này là có tài nguyên, chẳng lẽ là David thiếu tài nguyên? Trong lòng hiệu trưởng lớp siêu phàm nghĩ tới David lấy ra 50.000 tích phân, đó là 50.000 điểm tích phân, nhiều tích phân như vậy David tới thủ hộ tinh 2 tháng thời gian đã tích lũy được, có thể tích lũy đến 50.000 tích phân, hiệu trưởng lớp siêu phàm phán đoán. David hẳn là mang toàn bộ thu hoạch tích trữ lại, có khả năng David thật sự thiếu tài nguyên học viện hiệu trưởng lớp siêu phàm cũng không có quyền lợi tặng ra, mà bộ giáo dục thưởng tân sinh mạnh nhất là căn cứ tình huống thực tế của người đạt được danh hiệu tân sinh mạnh nhất mà phát. Như David đã trở thành giáp sĩ đỉnh phong, mà David một khi trở thành tân sinh mạnh nhất, như vậy bộ giáo dục phát xuống một năm tài nguyên chính là tài nguyên tốt nhất của giáp sĩ đỉnh phong. Hiệu trưởng lớp siêu phàm không cho rằng mình có thể giúp David phủ quyết tài nguyên tu luyện cả một năm, đây là không có trách nhiệm đối với David. Chương 790, Tham quan, 1, nghĩ đến đây, hắn phê chỉ thị ở trên bảng báo danh, David trực tiếp chiếm dụng một trong năm danh ngạch của học viện, không tham dự thi đấu tuyển chọn. Nói thật, hiệu trưởng lớp siêu phàm cũng không dám tưởng tượng cảnh tượng David tham gia thi đấu tuyển chọn của học viện, hắn sợ David mang lòng tự tin của đám tân sinh này đã kích hết. Đừng nói là các tân sinh này. Dù là đạo sư trong học viện, lại có ai có thể mạnh hơn David, hơn nữa chiến lực này có thể là từ xa, cũng có thể là gần người. Từ xa David có năng lực đại sư bắn tỉa, cận chiến càng có năng lực trọng phủ tông sư, càng thêm đáng sợ. Phòng tổ chức giải đấu hội học sinh thu được hiệu trưởng lớp siêu phàm phê chỉ thị, tuy nhìn thấy David vẫn như cũ tham gia thi đấu tân sinh mạnh nhất, nhưng không cần tham gia tuyển chọn học viện, ngược lại đều yên lòng. Bảo phòng tổ chức giải đấu hội học sinh chỉ huy David tham gia thi đấu tuyển chọn, thành viên hội học sinh tỏ vẻ trong lòng áp lực quá lớn, các tân sinh tham gia thi đấu tuyển chọn áp lực lớn hơn nữa. David cũng không biết chuyện xảy ra ở học viện, hắn lúc này đang quay về biệt thự. Đi vào biệt thự, quản gia trí năng Emma đi lên đón, giọng nữ quen thuộc khiến trên mặt David không khỏi mang theo nụ cười. Hắn nghĩ tới Emma, không biết Emma bây giờ thế nào, lúc ở thủ hộ tinh. Hắn cùng Emma liên lạc chỉ có thể dựa vào nhắn lại từ xa, hắn chỉ biết là Emma vẫn ở khởi nguyên tinh. David nhìn không được phát ra một lời nhắn cho Emma, nếu Emma lúc này có rảnh, là có thể liên lạc với hắn, nhưng đợi một lát, Emma bên kia cũng chưa trả lời tin tức. David biết Emma lúc này hẳn là còn đang bận, không khỏi có chút thất vọng. Đúng lúc này, vòng tay thân phận đột nhiên thu được một tin tức, trong lòng David vui vẻ, mở ra vòng tay thân phận nhìn qua, vui sướng nháy mắt biến mất. Nhưng hắn vẫn ổn định tâm thần tiếp hận liên lạc. Đại nhân, ngài về hành tinh Lenka rồi. Tiếng của Anva đại sư truyền đến. Đúng vậy, vừa về trong nhà. David trầm giọng trả lời, Anva đại sư có thể biết hắn trở về, tuyệt không ngoài ý muốn, phải biết rằng Anva đại sư và Heli đại sư này nắm giữ tổ chức tình báo Ke, có được hệ thống tình báo cái bóng. Chỉ cần Anva đại sư muốn biết, chuyện đã xảy ra ở toàn bộ liên bang vũ trụ. Đều có thể thông qua trả giá điểm tín dụng lấy được một ít tình báo. Tôi cùng Heli muốn mời ngài đi thăm công ty quản lý tài sản, cũng hướng ngài báo cáo công tác một lần. Anva đại sư dùng giọng điệu thương lượng dò hỏi, thế lực Anva đại sư và Heli đại sư hiện nay nắm giữ càng ngày càng lớn, lượng lớn tài sản trong tay cần quản lý, đồng thời lại phụ trách tổ chức tình báo, bọn họ đều có loại suy nghĩ không chân thực lắm. Theo bọn họ nghĩ, riêng là dựa vào hệ thống tình báo cái bóng, David lớn nhất cũng chỉ có thể đủ mang tổ chức tình báo Ke tạo thành một đoàn lính đánh thuê ám ảnh khác, nhưng sự thật lại là, theo lượng lớn điểm tín dụng tiến vào, vô luận là công ty quản lý tài sản, hay tổ chức tình báo Ke, đều đã vượt xa đoàn lính đánh thuê ám ảnh của bọn họ trước kia. Đặc biệt động hướng của quỹ Anto gần đây, tuy David cũng chưa hướng bọn họ nói rõ tình huống quỹ Anto, nhưng Anva đại sư lại có thể suy đoán được quỹ Anto đã rơi vào trong tay David. Hắn cùng Heli đại sư tuy có đá lời thề ước thúc, nhưng thời gian dài không hướng David báo cáo, làm bọn họ cũng có chút bất an. Đây là lần đầu tiên David tới công ty của mình, này xí nghiệp này bên ngoài là một công ty quản lý tài sản tên là Ke, đã mang tổng bộ đặt ở nội thành thành phố Chia. Trong cả tinh vực Alidia, tinh cầu an toàn nhất chính là hành tinh Lenka, mà an toàn nhất bên trong hành tinh Lenka chính là thành phố Chia. Nơi này có phốt siêu phàm chiếu cố. Khiến xí nghiệp này gần đây tiến vào trong giới làm ăn thành phố Chia, cũng chưa bị giới làm ăn bản địa chèn ép. Khi xe bay tới gần công ty quản lý tài sản Ke, David thấy được toàn cảnh toàn bộ công ty quản lý tài sản Ke. Giống với đại bộ phận kiến trúc nơi này, toàn bộ công ty quản lý tài sản Ke bị thực vật xanh bao vây. Từ phạm vi diện tích mà nói, công ty quản lý tài sản Ke đã không tính là xí nghiệp cỡ trung, ít nhất cũng là quy mô xí nghiệp cỡ lớn. Xe bay đáp xuống cửa, David ở trên xe liền thấy được Anva đại sư cùng Heli đại sư đã sớm chờ đợi, bên cạnh còn có mười mấy quản lý cấp cao mặc đồng phục làm việc. Đại nhân, hoan nghênh ngài, Anva đại sư cùng Heli đại sư bước nhanh tiến lên vì David lạp mở cửa xe, cung kính nói. David cười vỗ vỗ bả vai hai người, mấy ngày nay, hai vị đại sư đã làm ra không ít thành tích, khiến hắn cực kỳ hài lòng. Từ đối phó công ty nguồn năng lượng ba độ đến đối phó quỷ Anto, đều là do hai vị đại sư lãnh đạo tổ chức tình báo Ke cung cấp trợ giúp tình báo cho hắn. David một học sinh trẻ tuổi không ra làm sao, lấy tay vỗ bả vai hai vị đại sư, loại hành động này vốn nên cực độ không hài hòa, nhưng kỳ quái là, ở đây vô luận là hai vị đại sư, hay là mười mấy quản lý cấp cao phía sau đều cảm giác rất bình thường. Mười mấy quản lý cấp cao bị yêu cầu đi ra nghênh đón là chủ nhân thật sự của công ty quản lý tài sản Ke, bọn họ ôm sự kính sợ thật lớn đối với vị chủ nhân công ty gia sản khủng bố này. Công ty quản lý tài sản Ke phát triển là kiểu nhảy vọt, khi vừa thành lập, công ty quản lý tài sản Ke chỉ là quản lý 410 tỷ cổ phần cùng tài sản cố định. 40 tỷ nhìn qua rất nhiều, nhưng ở trên hành tinh Lenka cũng chỉ có thể tính là một công ty quản lý tài sản bình thường. Phải biết rằng hành tinh Lenka là chủ tinh của tinh vực Alidia, nơi này là trung tâm kinh tế văn hóa của tinh vực Alidia, hầu như toàn bộ xí nghiệp cỡ lớn đều sẽ thiết lập tổng bộ hoặc cơ cấu ở chỗ này. Điều này khiến bất cứ một công ty quản lý tài sản nào trên hành tinh Lenka quy mô đều sẽ không quá yếu, công ty quản lý tài sản Ke lúc ấy miễn cưỡng tính là trình độ bình quân mà thôi. Nhưng ở sau đó, một khoảng 200 tỷ điểm tín dụng tiến vào công ty quản lý tài sản Ke, lập tức khiến quy mô công ty quản lý tài sản Ke tăng lên vài lần, nhảy vọt trở thành công ty quy mô tương đối lớn trong ngành. Cũng ở sau lần đó, công ty quản lý tài sản Ke chiêu mộ lượng lớn tinh anh trong nghề, trở thành công ty quản lý tài sản nổi tiếng trên hành tinh Lenka. Chương 791, Tham quan, 2, trước đó không lâu lại là quyền hạn quản lý 400 tỷ điểm tín dụng tiến vào công ty, khiến nhân thủ công ty một lần nữa thiếu, nhưng bởi vì tài chính sung túc, cơ hội thi triển rất nhiều, khiến càng nhiều tinh anh hơn tiến vào công ty quản lý tài sản Ke. Mười mấy quản lý cấp cao này xem như số ít biết tài chính này là do chủ nhân sau lưng công ty cung cấp, cho nên tin tức ở hôm nay David đến tham quan truyền đến, bọn họ đều đặc biệt cẩn thận, hoan nghênh đại nhân tham quan. Mười mấy quản lý cấp cao đều không người nói, cái xưng hô đại nhân này cũng là bất đắc dĩ, David ở trong công ty cũng không có chức vụ, bọn họ cũng chỉ có thể theo Anva đại sư cùng Heli đại sư xưng hô. Vất vả mọi người rồi, David mỉm cười gật gật đầu, sau đó quay đầu nói với hai vị đại sư, đừng đứng ở chỗ này, chúng ta vào xem. Hai vị đại sư vội vàng ở phía trước dẫn đường, mười mấy quản lý cấp cao chia ra hai bên che chở David đi vào công ty. Vào công ty chính là một đại sảnh tiếp đãi, hai cô gái tiếp tân vẻ mặt có chút mất tự nhiên hành lễ, nhiều quản lý cấp cao như vậy cùng hai ông chủ lớn đi cùng một người trẻ tuổi, khiến trong lòng các cô đoán lung tung, là hậu bối vị nhân vật lớn nào tới đây phải không? Qua đại sảnh, David liền thấy được từng văn phòng bận rộn. Đại nhân, nơi này tổng cộng 60 văn phòng, mỗi văn phòng đều là một tiểu tổ quản lý tài sản, do tiểu tổ trưởng phụ trách, dựa theo thành tích trước đó của bọn họ phân biệt quản lý tài sản khác nhau từ mấy trăm triệu đến mấy chục tỷ. Anva đại sư ở một bên giải thích cho David. Không tệ, xem ra cậu và Heli quản lý không tệ, David cười gật đầu nói. Đại nhân, thật ra tôi đang muốn nói với ngài. Này số lượng tài sản quá mức khổng lồ, xa xa vượt qua năng lực của chúng tôi, cùng Heli hy vọng ngài có thể chọn người khác càng thêm chuyên nghiệp đến quản lý công ty. Anva đại sư nhìn thoáng qua Heli đại sư, sau đó cười khổ mà nói, Anva đại sư và Heli đại sư đều từng tham gia quản lý đoàn lính đánh thuê ám ảnh, vốn công ty quản lý tài sản 40 tỷ đối với bọn họ mà nói, thật ra có thể thông dong ứng phó, nhưng theo 200 tỷ điểm tín dụng tiến vào, bọn họ liền bắt đầu cố sức. Gần đây 400 tỷ điểm tín dụng tiến vào, bọn họ thật sự bắt đầu lo lắng, bọn họ lo lắng có lỗi với David tín nhiệm. Anva, cậu cùng Heli là người tôi tín nhiệm nhất, những tài sản này giao cho các cậu tôi mới yên tâm, nếu là năng lực các cậu không thể ứng phó, vậy đi mời nhân viên chuyên nghiệp đến quản lý, các cậu là xuất thân gì, chẳng lẽ còn sợ nhân viên chuyên nghiệp mời đến ở dưới mí mắt các cậu có động tác gì hay sao? David cười nói, đại nhân, ngài đồng ý chúng tôi nhường ra vị trí tổng giám đốc, mời nhân viên chuyên nghiệp đến đảm nhiệm. Haley đại sư ở một bên lên tiếng hỏi, thật ra hai vị đại sư sớm đã có quyết định này, nhưng loại việc này bọn họ phải giáp mặt nói rõ ràng với David, nếu không cho dù có đá lời thề ước thúc, vẫn sẽ làm David sinh ra ý tưởng không tốt đối với bọn họ. Trong đó liên quan đến tài sản khoảng 600 tỷ, có lẽ David không để ý, nhưng bọn họ không thể không để ý. Về sau chuyện công ty không cần xin chỉ thị với tôi, các cậu thương lượng là có thể định ra, các cậu quan trọng nhất vẫn là quản lý công việc phận sự của mình, bởi vì bên cạnh còn có mười mấy quản lý cấp cao, David cũng chưa nói đặc biệt rõ ràng. Tổ chức tình báo KE đối ngoại vẫn là giữ bí mật, chỉ có bộ phận nhỏ số người mới biết được tổ chức tình báo KE ở ngay nơi này. Vâng, đại nhân. Haley đại sư lập tức đáp, kế tiếp David lại tham quan nhà ăn, chỗ nghỉ ngơi các nơi của công ty. Cuối cùng đi tới phòng họp ngồi xuống, do mười mấy vị quản lý cấp cao báo cáo công việc của mình, từng phần báo cáo cầm đến trước mặt David. David tùy tay lật những danh sách này, nhìn như tùy ý, lại là luôn có thể chỉ ra chỗ nghi vấn trong danh sách, khiến mười mấy vị quản lý cấp cao ở đây đều âm thầm kinh hãi. So sánh với hai vị đại sư, vị chủ nhân công ty này thật có trình độ quen thuộc đối với tài chính, làm bọn họ cũng phải cho rằng David chính là người làm tài chính chuyên nghiệp. Trên thực tế cũng là như thế. David có được năng lực tài chính cấp viên mãn 96%, cho dù là trong người làm tài chính, cũng hiếm có David loại đại sư tài chính đỉnh cấp này. Anva đại sư và Haley đại sư là kính nể năng lực của David, bọn họ là biết thân phận thật sự của David, đại sư bắn tỉa ở thủ hộ tinh lấy chiến lực mạnh mẽ nổi tiếng, lại ở nơi này mang mười mấy tinh anh ngành nghề do bọn họ tự tay đào được áp đảo. David cũng có ý như thế, điểm tín dụng ở trong tài khoản không ghi danh. Đều chuyển dời đến công ty này tiến hành đầu tư, vận hành thao tác tài chính khổng lồ như thế. Nếu hắn không biểu hiện ra năng lực cường đại, không chừng các quản lý cấp cao này sẽ bởi vì hai vị đại sư không chuyên nghiệp mà sinh ra ý đồ gì khác. Tuy có tổ chức tình báo KE truy tra sau đó, nhưng làm sao so được với dự phòng trước. Ngay tại lúc hội nghị trong văn phòng còn đang tiến hành, một viên chức nhanh chóng chạy vào, ở bên tai Anva đại sư nói nhỏ hai câu. Đại nhân, thị trưởng NET của thành phố chia lập tức sẽ đến. Tôi cùng Haley cần ra ngoài nên đón một phen. Anva đại sư cắt ngang quản lý cấp cao báo cáo, nói. Thị trưởng NET sao lại đến, David vừa nghe là thị trưởng NET, trong lòng không khỏi kỳ quái thị trưởng NET và công ty quản lý tài sản KE có quan hệ gì, mở miệng hỏi. Chúng tôi gần đây lượng lưu thông điểm tín dụng quá lớn, chính phủ hy vọng chúng ta mang một bộ phận đầu tư dùng cho thành phố chia, chúng tôi cũng đang nghiên cứu tỷ lệ hồi báo tương ứng, còn chưa làm ra quyết định. Không ngờ thị trưởng NET tự mình tới. Anva đại sư bất đắc dĩ cười khổ nói. Món đầu tư to lớn là không thể giấu giếm được người hữu tâm, đặc biệt chính phủ bên này, chính phủ muốn làm ra chiến tích, tự nhiên cần loại nhà giàu mới nổi này ủng hộ. Tôi cùng nhau ra ngoài với mọi người, David đứng lên nói. Đại nhân, thân phận ngài. Anva đại sư nhắc nhở. Phải biết rằng David tới nơi này, chỉ có quản lý cấp cao đối với thân phận của David có điều suy đoán. Nhưng còn không biết David chính là vị đại sư bắn tỉa có được chiến lực khủng bố kia, chỉ biết là một vị có tiền khiêm tốn có tài phú kinh người. Một khi để người ta thông qua khoản điểm tín dụng khổng lồ này liên tưởng đến quan hệ với David, như vậy lai lịch chỗ điểm tín dụng này cũng sẽ bị người ta biết.